Nơi cuối con đường môn cấm tạp, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân giãy giụa, người phía sau càng ôm càng chặt, cuối cùng cô không thể cử động được nữa. Điền Đông vây chặt người ở trong lồng ngực, bắt đầu không ngừng hôn lên cổ cô, cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn xoay mặt cô qua, lại hôn lên khuôn mặt cô. Chu Vân dùng hết toàn lực để hắn không với tới miệng. Người phía sau không vội chuyển cả người cô qua, hai chân dùng sức kẹp lấy cô. Tay nâng cái ót cô lên, chuyên tâm hôn lấy cô. Hắn vội vàng nuốt trọn môi cô, một bàn tay khác đi vuốt ve bầu ngực cô, mạnh mẽ lôi kéo quả anh đào. Ngay lúc cô sợ hãi hét lên thì đầu lưỡi hắn thuận thế tiến vào, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Chu Vân vừa sợ hãi vừa bực bội nên quên dùng mũi hô hấp, nụ hôn càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Đột nhiên cô đẩy hắn ra, hai cái miệng tách nhau ra. Cô há mồm thở dốc. Trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, cặp mắt tỏa sáng. Điền Đông không có biểu cảm gì trên mặt, trong mắt tối đen một mảnh, cúi đầu hôn nữa. Lần này còn hung mãnh hơn lần trước, như thể sẽ nuốt trọn cô trong giây tiếp theo. Điền Đông hôn rồi nhấc cả người cô lên rồi ôm cô đi ra ngoài. Hai chân Chu Vân đá loạn, nhìn qua giống như một con cua lớn đang giãy giụa. Lúc ra khỏi nhà bếp thì chân trái không cẩn thận bá vào khung cửa. Nhất thời đau ra nước mắt nên cô chửi ầm lên. Điền Đông, đệch mẹ nhà anh. Không cần chơi mẹ anh, em chỉ cần chơi anh là được rồi. Nói xong đã ném người tới trên giường. Chu Vân mua một cái nệm có độ đàn hồi tốt, cả người sụi lơ trên giường, không rảnh lo choáng váng đầu mà đã đứng dậy giơ chân nhìn ngón chân. Cảnh tượng có hơi buồn cười. Tên đàn ông trước giường vừa nhìn cô vừa cởi quần áo, cởi bỏ áo sơ mi, kéo thắt lưng ra. Cởi giày ra, quần lót kéo xuống trong nháy mắt, súng ống thô dài bật ra. Chu Vân nhìn chân xong mới ý thức được nguy hiểm trước mắt, muốn chạy ra hướng bên kia nhưng đã bị tên đàn ông trần truồng túm lại, giống như xách gà con đè lên trên giường. Chu Vân hóa thân thành người đàn bà đanh đá, liều mạng giãy giụa ở trên giường. Kết quả đối phương tự thể nghiệm để cô hiểu rõ sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ. Cô chưa từng bất lực như vậy. Nếu không thực hiện được về mặt thể chất thì sẽ dùng lời nói của mình, liều mạng chửi ầm lên, dùng ngôn ngữ ác độc nhất công kích đối phương. Hắn vừa nhanh chóng lột sạch cô vừa nghĩ thầm, cô nàng này chắc khi còn nhỏ nghe không ít phụ nữ trong thôn cãi nhau chửi đồng, từ ngữ mắng chửi người phong phú bình dân đến thế. Nhưng hắn làm như gãi ngứa, mắt điếc tai ngơ, xé xong quần áo thì thưởng thức cơ thể hoàn mỹ dưới thân. Hắn nhịn cây hàng cương cứng dưới thân xuống. Mạnh mẽ mở hai chân cô ra rồi vùi đầu vào. Hắn dùng đôi tay cố định đùi, miệng không ngừng dùng sức liếm láp đóa hoa bên dưới. Cô tìm mọi cách chạy thoát không được, vừa mắng to vừa giãy giụa, thể lực kịch liệt giảm xuống. Chu Vân cảm thấy phía dưới của bản thân giống như bị linh cầu châu Phi ngậm chặt, đối phương chết cũng không chịu buông tha, đang không ngừng mạnh mẽ mút vào cùng liếm láp khiến phía dưới cô trào ra một dòng mật dịch lớn. Cô nhớ tới gần đây là thời kỳ rụng trứng, lúc không ai liếm cũng sẽ ướt rầm rì, càng nghĩ càng nôn nóng. Điền Đông ngẩng đầu, thân thể đẩy về phía trước, cây gậy của hắn đã vào vị trí, nhắm ngay cửa động nhỏ ướt rầm rì rồi nhét cây gậy của mình từng ly từng tí vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm vì đã cắm vào cả cây, nhìn bộ phận bên dưới dính liền nhau rồi lại nhìn người phụ nữ dưới thân, cô đang đưa tay đặt lên mắt. Hắn lấy cánh tay của cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, có hơi hồng, có hơi ngấn lệ, sáng lấp lánh làm người ta trầm mê. Hắn vừa nhìn chằm chằm vừa mạnh mẽ cắm vào rút ra, một giây sau đang nghiền ép cửa động, giây tiếp theo cả cây súng nhanh chóng được nhét vào. Chu Vân bị xoạc đến mức ngửa nửa đầu ra sau, miệng khẽ nhếch, lớn tiếng thở dốc, không đợi cô bình thường lại thì tiếp theo sóng thủy triều lại mãnh liệt tới. Điền Đông thấy hai con thỏ không ngừng lắc lư lên xuống khi bị nện thì hoa mắt và ngứa ngáy. Bàn tay to nắm mỗi bên một con, tùy ý vuốt ve, biến chúng thành nhiều hình dạng dâm mỹ trong tay. Nó đầy đặn hơn rất nhiều so với trước đây, tràn đầy một tay là vừa phải. Người đàn ông mưu tính chơi cho đã để cô thần phục, ngoại trừ nhiều lần nhanh chóng đẩy vật nam tính vào trong. Nghiền nát cổ tử cung ra thì thỉnh thoảng còn cọ đến chỗ mẫn cảm của cô và những chỗ thịt nhỏ ở âm đờ. Hắn đi vào một hồi thì phát hiện vị trí, hết lần này đến lần khác cắm và rút ra liên tục. Da thịt chạm vào nhau, mông của Chu Vân bắt đầu tê dại, Đóa hoa bắt đầu co rút kịch liệt theo ý nguyện của hắn. Biển đông tiến vào càng thêm khó khăn, sức lực càng lúc càng lớn, trên lưng dính đầy giọt mồ hôi mịn. Nhét vào đúng chỗ khiến hắn không muốn sống nữa, hắn lâm vào điên cuồng, sau đó lại dùng tay mạnh mẽ vỗ vào quả đào tiên, vỗ đến mức khiến cô vừa đau vừa tê dại. Hắn nhanh chóng đưa đẩy eo mông, cảm giác nụ hoa bên dưới càng ngày càng nóng, càng ngày càng gấp nên xuất tinh dưới sự kích thích cả về thể chất và tâm lý. Sau khi kết thúc hắn không rút ra, hàng họ còn đang cắm, hưởng thụ khoái cảm khi làm tình, cả người hắn đè lên trên người Chu Vân. Hô hấp của cô đều khó khăn, đối phương dựa trên tinh thần phải ép chết cô, lại dùng hàm răng mạnh mẽ kéo đôi môi đỏ mọng của cô. Hôn một hồi thấy cô thật sự bị đè ép khó chịu thì xoay người xuống dưới. Cây gậy tách một tiếng thoát khỏi cửa động, hai người nằm ở trên giường lớn tiếng thở dốc, yên lặng không nói gì. Chu Vân bị lăn lộn nên tiêu hao đến sức lực, Điền Đông bật máy nước nóng, đun nước nóng, bế cô ra khỏi giường rồi ôm cô đến nhà tắm để tắm rửa cho cô. Ngón tay hắn chạm đến nụ hoa rồi cũng cẩn thận rửa sạch. Lau khô ôm cô về phòng, xem xét cẩn thận dưới ánh đèn, từ đầu đến chân, nhìn gương mặt cô, hai luồng thỏ con tròn tròn, cái rốn nho nhỏ, vùng tam giác mê người. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện rừng rậm phía dưới của cô được cạo sạch mịn màng, lông chung quanh cánh hoa được cạo bóng loáng sạch sẽ. Hắn lật người qua nhìn tấm lưng trắng nuột của cô, cái mông đầy đặn, nơi riêng tư như ẩn như hiện, chân dài săn chắc và những ngón chân nhỏ nhắn. Hắn rất vừa ý, đồng thời phát hiện bản thân có mong muốn nhìn trộm, nhân lúc người ta hôn mê mà không ngừng dùng mắt nhìn rồi dùng tay sờ, thỉnh thoảng lại cúi miệng xuống. Buổi tối hôm nay, định mệnh là một đêm không ngủ. Điền Đông giống như mới vừa khai trai, khi ngủ khi tỉnh, thể lực được khôi phục. Tỉnh lại thì lôi người từ trong chăn ra, quản người ngủ hay không ngủ, trong bóng đêm dùng tay sờ đến cửa động rồi nhét vật nam tính của mình vào trong. Chu Vân dù ở đâu cũng sẽ bị tìm ra, tùy thời bị bắt bị nện, hoảng hốt lúc nào không hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt cô chảy ra không ít nước mắt, chẳng qua mỗi lần đều nhanh chóng bị chó liếm đi. Cách chương.